Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Sơ cấp võ y. Danh dự hội trưởng. Trương Phàm giải thích xong sau, tất cả mọi người nhao nhao tán thưởng, tuyệt thế thần y. Trong đại sảnh, mọi người thông qua toàn bộ tin tức màn hình thấy như vậy một màn. Từng cái một tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, cũng đều nhao nhao đối với Trương Phàm khen không dứt miệng. Mà Kiều phó hội trưởng thì có chút nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Thật sự là người so với người, tức chết cá nhân a. Bất quá ý nghĩ này chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên. Chợt hiện xong sau, hắn còn là rất hưng phấn. Này Trương Phàm, tuyệt đối là võ y thiên tài. Võ y kỳ tài, hiện tại xưng hắn vì thần y, quả thật có chút khoa trương, nhưng đợi một thời gian, hắn tuyệt đối sẽ thành tựu thần y, thậm chí là tuyệt thế thần y. Đến lúc đó, võ y hiệp hội có lẽ sẽ bởi vì hắn mà tăng cường. Thậm chí đến lúc đó cùng đấu thú trường, võ giả hiệp hội tách ra cổ tay, cũng không phải là không có khả năng. Cái kia Ngô Việt, lúc này trên mặt tràn ngập chấn kinh, không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 5 năm thời gian, 20 tuổi liền đạt đến võ giả cấp bậc, sau đó lại dùng 5 năm thời gian, cuối cùng là đạt đến khảo hạch võ y tiêu chuẩn. Vốn tưởng rằng lần này hội bỗng nhiên nổi tiếng, bị võ y hiệp hội phụng vì đệ nhất thiên tài. Sau đó đem sở hữu tu luyện cùng nghiên cứu võ y tài nguyên đều nện vào trên người mình. Không nghĩ tới nửa đường giết ra tiểu tử này. Năm gần 18 tuổi, tại võ y thượng tạo nghệ lại cao như thế. Ba bệnh đồng trị, này rằng liền rất nhiều tiền bối đại năng đều làm không được. Hơn nữa trị liệu này ba cái chứng bệnh, lại đều là nghi nan tạp chứng, thậm chí bị liệt là bệnh bất trị. Nếu như nói chính mình vòng thứ ba cuộc thi, có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, như vậy tiểu tử này biểu hiện, tuyệt đối có thể dùng vượt quá tưởng tượng để hình dung. Không riêng như thế, hắn dựa vào 10 cấp chuẩn võ giả chi thân, lại có thể vượt cấp miễu sát võ giả. Này sức chiến đấu cũng là kinh khủng có không có người nào. Xem ra võ y hiệp hội đệ nhất thiên tài tên tuổi chính mình là không thể nào. Nhiều như vậy tu luyện cùng nghiên cứu y thuật tài nguyên cũng không có. Cho dù có, cũng không có khả năng quá nhiều. Đều là gia hỏa này, đều là Trương Phàm. Nghĩ tới đây, Ngô Việt trong mắt lướt qua một vòng vẻ oán độc, sau đó nhanh chóng quay người rời đi lầu 2. Lúc này Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Kiều phó hội trưởng, hỏi: "Ta này cuộc thi tính xong qua a?" Kiều phó hội trưởng liền cười gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên, ta hiện tại để cho người cầm võ của ngươi y huy chương lấy ra." Nói qua mở ra nhiều chức năng đồng hồ, gửi đi một cái tin tức, đang chờ đợi huy chương công phu. Cái kia nhỏ gầy người bệnh phục dụng một lọ khôi phục dược tề, phần bụng rốt cục tới không được bốc lên huyết, miệng vết thương tải chậm rãi khép lại. Sau đó hắn mang theo cảm kích nói: "Trương thần y, ngươi đã cứu ta một mạng, để ta có thể lần nữa tu luyện. Ta cũng không có gì có thể báo đáp ngài. Ta chỗ này có 15 hơn triệu ạc, tất cả đều cho ngươi." Nói qua không đợi Trương Phàm nói chuyện, liền mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Trương Phàm cũng không khách khí, 15 ức nhìn lên thật nhiều, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật không đáng kể chút nào, nhất là theo đẳng cấp đề cao, đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu càng lúc càng lớn. Tiền căn bản cũng không đương tiền dùng, hơn nữa cho dù nhiều tiền hơn nữa, cùng mệnh so với, cũng không đáng nhắc tới. Trương Phàm trị người kia bệnh, cứu được người kia một mạng, hắn cho dù cho Trương Phàm 50 ức, đều thiếu đi, người kia tự nhiên cũng biết điểm này. Đối với Trương Phàm nói: "Trương thần y, ta chỗ này còn có 5 chi tế bào cường hóa tề. Ngươi cũng mang về à? Trương Phàm gật gật đầu. Tuy tế bào cường hóa tề cùng kia 15 ức so với muốn thiếu đi quá nhiều, nhưng Trương Phàm không lâu sau về sau muốn thôn phệ kia 2 mai huyết hạch. Có tế bào cường hóa tề, có thể càng bảo hiểm một chút. Lúc này, người kia từ tùy thân trong quần áo lấy ra một cái bao bố. Trương Phàm cầm qua cái kia bao vải, mở ra, quả nhiên bên trong là 5 chi tế bào cường hóa tề. Trương Phàm vừa định đem kia tế bào cường hóa tề thu lại, đột nhiên phát hiện có một chút không đúng. Phía trên bao vải này tựa hồ vẽ lấy một tấm bản đồ. Lại liên tưởng đến tế bào cường hóa tề mắc như vậy trọng dược tề, lại dùng một chương vải rách bao lấy. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ nói này thật sự là một chương cái gì trọng yếu địa đồ? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng người kia, chỉ thấy bên trong mắt người kia, ánh mắt tựa hồ lập lóe. Trương Phàm đã minh bạch, đây nhất định là một chương trọng yếu địa đồ. Chỉ bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không tốt ở trước mặt hướng Trương Phàm giải nghĩa sở, cho nên dùng nó bao hết cường hóa tề để che giấu. Trương Phàm lúc này lại dùng bố đem cường hóa tề gói kỹ, thu vào trong túi tiền của mình. Người kia đối với Trương Phàm vừa chắp tay, "Trương thần y, ta cảm giác trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn, tựa hồ sắp đột phá, ta cái này trở về tu luyện, cáo từ." Nói xong, nhanh chóng tách ra mọi người, rời đi lầu 2, mọi người lại là một hồi cảm thán. Trương Phàm cho 3 người chữa bệnh, không riêng trị bọn họ nghi nan tạp chứng, hơn nữa 2 người đương trường đột phá, người thứ 3 tuy không có thể đột phá, nhưng là sắp đột phá. Lại liên tưởng đến buổi sáng cho Tạ Nguyên ca chữa bệnh, Tạ Nguyên ca bạt đao chảm lại trực tiếp đạt đến tiểu thành. Tất cả mọi người là trong nội tâm một hồi hâm mộ. Lúc này bọn họ đều hận không thể chính bọn họ sinh ra điểm nghi nan tạp chứng, làm cho Trương Phàm giúp bọn hắn trị liệu về sau lập tức đột phá. Lúc này, trên bậc thang tiếng bước chân vang dội, một tài võ y nhanh chóng đã đi tới. Trong tay của hắn, bưng lấy một cái chế tác cực kỳ tinh xảo cái hộp. Kiều phó hội trưởng tiếp nhận cái hộp, mở ra. Bên trong là một mai so với tiền xu hơi lớn một chút hình tròn huy chương. Tất cả huy chương nhìn lên ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh, có thể chợt hiện càn rỡ người mắt chó. Huy chương ngay chính giữa là 2 chữ võ y, phía trên thì là 2 cái chữ nhỏ sơ cấp. Thấy được hội trưởng, bên cạnh rất nhiều người đều là vẻ mặt hâm mộ. Võ y à, có mai này huy chương, về sau là có thể bình thường làm nghề y. Hơn nữa có mai này huy chương, nói rõ có võ y hiệp biết cái này hậu trường. Đừng nhìn hậu trường không có đấu thú trường cứng như vậy, không có võ giả hiệp hội mạnh như vậy, nhưng cũng là không ai dám trêu chọc. Kiều phó hội trưởng tự mình đem mai này huy chương cho Trương Phàm khác bên ngực trái miệng, nói, từ giờ trở đi, người chính là chúng ta võ y hiệp hội chính thức võ y. Mỗi tháng có thể từ võ y hiệp hội nơi này nhận lấy đến 500 vạn tu luyện tài chính, cùng 500 vạn nghiên cứu tài chính, mua dược tề hoặc là những vật khác, có thể đạt được 80% giảm giá ưu đãi. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất phổ thông võ y đãi ngộ. Như người thiên tài như vậy, chúng ta hiệp hội sẽ dành cho càng nhiều ưu đãi, ví dụ như 50% ưu đãi. Mọi người nghe xong, từng cái một càng thêm hâm mộ. Đây chính là 50% a. Người bình thường mua cần 1 ức đồ vật, phổ thông sơ cấp võ y chỉ cần 8.000 vạn, mà Trương Phàm mua vẻn vẹn cần 5.000 vạn. Trương Phàm chỉ là thuận tiện qua thi cử võ y, liền có thể đạt được cao như vậy đãi ngộ. Cùng Trương Phàm so với, bọn họ hoàn toàn chính là cặn bã a. Kết quả Kiều phó hội trưởng kế tiếp một câu, khiến những người này trong chớp mắt có cảm giác muốn chết xúc động. Chỉ thấy Kiều phó hội trưởng nhìn xem Trương Phàm, nghiêm túc nói, ta ý định xin một chút, để cho ngươi làm chúng ta võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.